Hưng Hoàng Triều, diệt yêu đình, giết. Yêu Hoàng Giao Ngao lập tức trầm giọng thét ra lệnh, hạ lệnh đại quân tiến đánh Doanh Châu Thánh Sơn. Vâng, Thực Cốt Thứ, Mực Trương, Yêu Long Ngư, Cứ Sĩ Yêu Sa chờ bốn vị đại yêu vương cùng nhau đồng ý. Đem người lớn nhỏ yêu vương, lên ngàn tên kim đan yêu tu cùng chừng 20 vạn yêu quân. Tiến đánh Thánh Sơn, giết, giết Bạch Bạc, Tế Thái Tử, Hưng Hoàng Triều, diệt yêu đình, yêu hoàng tả hữu hai quân. Tại bốn đại yêu vương xuất lĩnh dưới, kim đan yêu tu nhóm quơ các loại yêu khí, xuất lĩnh một mảnh đen kịt không giới hạn các tộc yêu thú tuôn ra. Cưỡi gió ngự sóng, gầm thét gào rít, dương nanh múa vuốt, tại hắc ám trong màn đêm, nhấc lên từng đạo cuồn cuộn sóng lớn hướng Doanh Châu Thánh Sơn dũng mãnh lao tới. Lúc này, Doanh Châu Thánh Sơn đỉnh, trước tờ mờ sáng tịch, đúng là thiên địa nhất tối thời điểm, hoàn toàn tĩnh mịch im ắng. Yêu đình Quỳ Ngưu yêu tổ, Quy Hy yêu tổ, còn có Tất Phương, Lôi Diêu chờ rất nhiều lớn nhỏ yêu vương nhóm vẻ mặt căng cứng. Nín hơi ngưng thần quan sát lấy dưới Thánh Sơn động tĩnh. Đến rồi, xuất động 20 vạn. Thấy yêu hoàng đại quân xuất động, giống như là thủy triều vọt tới. Các vị yêu tổ nhóm vẻ mặt trong chốc lát vô cùng ngưng trọng. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm đều cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Từng cái vẻ mặt khó coi vô cùng. Yêu hoàng rốt cục động thủ. Một hơi xuất động tả hữu hai quân 20 vạn yêu quân. Này đã vượt qua trên Thánh Sơn yêu đình 15 vạn quân coi giữ tổng số. Mặc kệ thắng bại như thế nào, quân coi giữ sau khi đánh xong đều sẽ mỏi mệt không thể tả. Mà yêu hoàng trung quân 3 vạn giao tộc chủ lực, hậu quân 7 vạn quân phòng giữ tinh nhuệ chưa xuất động. Lực chiến đấu của bọn nó càng thêm biêu hán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.